phải mạo hiểm cho lão. Tiểu Phi kêu lên. À, Lý Tầm Hoan nói tiếp. Tầm Giám khi chưa vào Thiếu Lâm, gã đã từng ngang dọc giang hồ. Nếu nói rằng hắn cần đến vàng bạc, thì đối với võ công của hắn, cái ước muốn đó dễ dàng hơn trở bàn tay. Cho nên không thể nói vì tiền tài mà hắn bị khuyến dụ. Tiểu Phi mím miệng lẳng thinh, nghe chứ không góp ý. Lý Tầm Hoan vẫn đều đều cất tiếng. Bá Hiểu Sinh dù võ công rất cao, nhưng vào Thiếu Lâm đã không còn là chỗ để lão dùng võ. Cho nên Tầm Giám tuyệt đối không thể bị lão uy hiếp được. Tiểu Phi vụt lên tiếng. Cũng có thể là Tâm Giám bị lão ta nắm đúng một cái tẩy nào đó. Lý Tầm Hoan hỏi lại. Nhưng là cái tẩy gì chứ? Và chàng tự trả lời ngay. Khi chưa vào chùa Thiếu Lâm, những gì đơn cứu đã gây làm không có liên quan đến cái tên Tâm Giám nữa. Bởi vì nhà Phật vốn có câu: buông dao thì xuống, lập tức thành Phật. Bá Hiểu Sinh tuyệt đối không thể dùng những chuyện khi hắn chưa xuất gia mà uy hiếp hắn. Và khi đã đầu nhập vào Thiếu Lâm, Tầm Giám cũng khó mà hành động những việc bại hoại được. Tiểu Phi hỏi vặn. Làm sao có thể biết được chứ? Lý Tầm Hoan đáp. Vì nếu hắn còn muốn hành động nhiều điều bại hoại, tất nhiên hắn không bao giờ chịu vào chùa Thiếu Lâm. Thành uy tôn nghiêm của Thiếu Lâm tự khắp thiên hạ đều nghe danh. Quyết chắc là hắn không dám mạo hiểm để có thể sát thân đó. Trừ phi... Tiểu Phi dựng mày. Trừ phi thế nào? Lý Tầm Hoan nhân rõ từng tiếng một. Trừ phi có một cái gì lay chuyển được hắn. Và tất nhiên cái đó không phải là cái lợi, cũng chẳng phải là cái danh. Tiểu Phi cau mặt. Danh lợi đều không lay chuyển được hắn, vậy thì còn cái gì lay chuyển nổi hắn đây? Lý Tầm Hoan chợt thở dài. Có thể lay chuyển được con người như hắn thì có thể là trang tuyệt thế giai nhân, một trang quốc sắc nghiêng nước nghiêng thành. Tiểu Phi buột miệng kêu lên. Mai Hoa Đạo. Lý Tầm Hoan khe khẽ gật đầu. Đúng thế, chỉ có thể là Mai Hoa Đạo mới có thể làm cho hắn không ngại trở thành một tên phản đồ của Thiếu Lâm. Mà cũng chỉ có hạng người như Mai Hoa Đạo mới dám trộm kinh tạng Thiếu Lâm tự mà thôi. Tiểu Phi như vẫn chưa tin. Bằng lý do nào anh có thể đoán chắc Mai Hoa Đạo là một trang quốc sắc giai nhân? Lý Tầm Hoan lim dim đôi mắt, trầm ngâm một lúc và thở dài. Nhưng cũng có thể là tôi đoán chật đấy. Đang đi, Tiểu Phi vụt dừng lại, nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan. Phải chăng anh định trở về Hưng Vân Trang sao? Lý Tầm Hoan cười héo hắt. Thật ra bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra nơi để đi nữa. Đêm đã rất sâu, bốn bề như phủ kín trong một tấm màn nhung đen kịt. Chỉ có nơi tiểu lầu vẫn còn le lói một ánh đèn. Lý Tầm Hoan đứng lặng nhìn xương ánh đèn chập chừng như lửa quỷ đó đã bao lâu rồi. Đột nhiên, chàng mo chiếc khăn tay lụa ra, bụng miệng ho lên sặc sụa. Từng vệt máu đỏ loang trên vuông lụa trắng, y như những cánh mai tàn bị gió lạnh bức lìa cành, lạc loài trên những vùng tuyết trắng xóa. Lý Tầm Hoan lặng lẽ nhét vuông khăn vào tay áo, cười thật buồn. Tôi bỗng nhiên đổi ý, không muốn vào nữa. Hình như chưa phát giác ra những cay đắng đượm đầy trên nụ cười của Lý Tầm Hoan, Tiểu Phi trố mắt hỏi. Đã tới đây, sao anh không vào? Lý Tầm Hoan đáp. Có những lúc tôi làm những việc mà không hề biết nguyên ủy là thế nào. Chính tôi cũng không giải thích được. Trong bóng tối, ánh mắt của Tiểu Phi như lằn đao bén cắt xé màn đêm. Giọng nói của chàng cũng thật là bén lạnh. Long Tiêu Vân đối đãi với anh như thế, anh không định tìm lại y à? Lý Tầm Hoan chỉ cười. Y cũng chẳng có gì không phải với tôi. Một lẽ cũng vì vợ và vì con, thì bất luận họ làm những chuyện thế nào cũng đáng cho người đời dễ dàng tha thứ. Nhìn sững chàng một hồi lâu, Tiểu Phi từ từ hạ thấp đầu xuống buồn bã. Anh quả là con người rất khó hiểu.